Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825. Trọng sinh Bát Linh. 18. Canh 3. Diệp Thiều Hoa đang nghĩ tới Diệp Tinh Tuyết cùng thân thích bên này không phải một hai câu sẽ nói. Xong, chuẩn bị thị một chút. Thật không ngờ nghe được Diệp Tinh Huy thanh âm ni, nàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tinh Huy. Đừng không khảo hảo, mẹ vừa muốn đem ngươi gả đi ra ngoài a. Diệp Tinh Huy như trước châm chọc khiêu khích. Nhưng Diệp Thiều Hoa lại còn nhớ rõ đứa nhỏ này vì kiếm chính mình học phí. Đi theo chính mình tiểu đồng bọn chọn trọng trách đi bán một phân tiền một cái kem cây chuyện tình. Nàng cười cười, người yên tâm ni, thói quen Diệp Thiều Hoa lạnh lùng. Này vẫn là Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên đối đã biết sao cười. Diệp Tinh Huy căn bản là thật không ngờ. Hắn sửng sốt một chút, cuối cùng trực tiếp xoay người vào nhà. Bệnh thần kinh a, có chút chạy trối chết bộ dáng. Diệp Thiều Hoa cười cười, sau đó xoay người đi Yến Tử Vân bên kia. Trần Tùng hiện tại thái độ đối với Diệp Thiều Hoa vòng vo 180 độ. Nhất là nhìn đến Diệp Thiều Hoa cấp Yến Tử Vân sửa di động sau. Trước kia hắn là xem ở Yến Tử Vân trên mặt đối Diệp Thiều Hoa thập phần cung kính. Khả hiện tại là phát ra từ nội tâm đối Diệp Thiều Hoa như vậy cung kính. Hôm nay cho ngươi chát cuối cùng nhất châm. Diệp Thiều Hoa nhổ xuống Yến Tử Vân trên người châm. Thương thế của ngươi hẳn là tất cả đều tốt lắm. Chuẩn bị khi nào thì trở về. Thành tích đi ra sau một tháng đi, Yến Tử Vân cũng nghĩ tới Diệp Thiều Hoa tình cảnh. Nửa tháng sau ra thành tích, một tháng sau cũng chính là khai giảng phía trước. Đi mà đều mà nói Diệp gia nhân khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Một bên Trần Tùng nghe hai người ngươi một câu ta một câu. Hắn mặt sau mà nói trên thực tế không có như vậy nghe. Chỉ nghe đến Diệp Thiều Hoa nửa câu đầu, ánh mắt đều đỏ. Diệp, Diệp tiểu thư, ngươi nói Yến tiên sinh thương tốt lắm. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn Trần Tùng liếc mắt một cái. Không phải, ngươi khóc cái gì, Yến Tử Vân thương tại đây cái niên đại là thật nan trị. Vị kia Ngô lão tiên sinh là Hoa Quốc cho tới nay mới thôi nghệ thuật tốt nhất nhân. Khả cũng chỉ có thể ổn định Yến Tử Vân bệnh tình. Trần Tùng hoàn toàn thật không ngờ. Này tuổi trẻ cô gái thật sự có thể trị hảo Yến Tử Vân. Hắn một câu này hắn mà nói đều không có nói. Chính là thẳng hướng Diệp Thiều Hoa quỳ xuống đi. Diệp Thiều Hoa tưởng thân thủ ngăn lại hắn. Lại bị Yến Tử Vân ngăn lại. Làm cho hắn quỳ đi. Quỳ hắn trong lòng hội thoải mái một chút nghe thế một câu. Diệp Thiều Hoa liền không nói gì thêm. Trần Tùng lập mã cầm phòng khách lý điện thoại cơ. Đi cấp lão gia tử gọi điện thoại. Một bên đánh một bên cao hứng một bên rơi lệ. Rất nhanh trông cửa cái kia tuổi trẻ quân nhân cũng biết. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng giống như cứu thế chủ bình thường. Nhiễu thức Diệp Thiều Hoa. Lúc này Diệp khó tránh khỏi có chút nho nhỏ xấu hổ. Nàng lập tức Diệp không có bao nhiêu lưu. Trực tiếp ly khai nơi này. Nửa tháng sau, thi vào trường cao đẳng thành tích đi ra. Trong thôn tử năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng đứa nhỏ không phải rất nhiều. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tinh Tuyết, cũng liền 5-6 cái. Ở trường học tin tức truyền ra đến phía trước, Diệp mẫu liền bàn băng ghế ở bên ngoài ngồi. Diệp Tinh Tuyết hiện tại thành tích thập phần trọng yếu, liên quan đến nàng có thể hay không đi ép thị gặp Ngụy Hàng. Tiểu Di còn có Từ Gia Hạ Hồng những người đó đều bàn tiểu băng ghế ngồi ở Diệp gia trước đại môn. Trường học bây giờ còn không có phái người lại đây. Thôn trường bên kia cũng không có điện thoại đánh lại đây. Đoàn người khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Vừa là đi nơi nào? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa một chút cũng không cấp bộ dáng. Diệp mẫu không khỏi trắng nàng liếc mắt một cái. Đi tìm phán đệ, Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm trả lời. Hạ Hồng nhìn đến Diệp Thiều Hoa, khó tránh khỏi nhớ tới phía trước Diệp gia đem chủ ý đánh tới chính mình con trên người chuyện này. Lại nói tiếp, con ta tìm được bạn gái, trong nhà là ma đều, là cái sinh viên đâu. Lễ mừng năm mới muốn dẫn trở về Semonser, nói đến này. quanh thân mọi người bát quái đứng lên, đều nói con của hắn không chịu thua kém, tìm một cái trong thành tức phụ, vẫn là cái đại học thanh, rất văn hóa, này một câu làm cho Diệp Mẫu mất hứng. Trong thôn ai chẳng biết nói phía trước nàng có đem Diệp Thiều Hoa giới thiệu cho Từ Thành ý tứ. Khả người ta Từ Thành trướng mắt, trước mắt Hạ Hồng như vậy vừa nói, còn riêng nói ra một câu là sinh viên, cũng không chính là bẩn thỉu Diệp Thiều Hoa sao? Diệp Mẫu đáy lòng mất hứng, nhưng cũng phản bác không được cái gì, chỉ có thể đáy lòng thầm mắng Diệp Thiều Hoa không chịu thua kê monster tiểu di hạp một hạt. Dưa, nghe thế câu, đáy lòng sẽ không từ nhớ tới một sự kiện, suy cười một tiếng, đúng rồi, tỷ, Thiều Hoa việc hôn nhân ngươi tìm được không có a? Nàng yếu thi vào trường cao đẳng, trong nhà còn có dư tiền, khiến cho nàng thi vào trường cao đẳng, nếu có thể khảo thượng cũng tốt, nữ sinh viên so với trung học sinh rất tốt tìm nhà chồng. Nghe thế câu, Hạ Hồng liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ta như thế nào nghe con ta nói, Thiều Hoa thành tích không thế nào tốt, đầu năm nay khảo đại học khả không dễ dàng, vẫn là sớm một chút tìm cái nhà chồng đi, về sau tuổi lớn sẽ không nhân yếu, Diệp Mẫu lại bị này một câu khí đến. Cố tình tiểu di còn ghi hận thượng một lần Diệp Thiều Hoa không nể mặt nàng. Kia chàng thân cận cũng chưa đi, phía sau cũng mở miệng, đừng nói, thôn đầu cái kia ngàn nguyên hậu con. Hiện tại đã muốn cùng người khác ra cô nương đính hôn. Phạm vi 10 dặm rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng người tốt ra. Ta nói tỷ, ngươi chạy nhanh tìm một đi, cũng không phải tinh tuyết, còn như vậy chọn để làm chi, người ta không chê khí ngươi gầy không tốt sinh dưỡng, cũng đã không sai, nông thôn này đó nữ nhân, lắm mồm không được, nói xong đoàn người đều nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi ở đoàn người nhìn chăm chú dưới vào Diệp gia đại sảnh. Chính là phía sau, cách đó không xa có Nhất Trâm làm ồn thanh. Gì, kia không phải trường học hiệu trưởng sao? Thấy rõ cưỡi xe đạp bay nhanh hướng bên này kỵ nam nhân. Thôn lý nữ nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Hắn như thế nào kỵ xe đạp đến đây, tiểu di vỗ đùi. Tỷ, nhanh đi đổ chén trà lại đây. Làm cho hiệu trưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, khẳng định là các ngươi ra tinh tuyết khảo rất khá, hiệu trưởng tự mình báo lại hỉ. Diệp Mẫu cũng nghĩ vậy cái khả năng, luống cuống tay chân trở về ngã một ly trà đi ra. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ hiệu trưởng lại thân từ trước đến nay. Vội vàng việc ngay cả ghế cũng không nhỏ tâm gạt ngã. Đi ra sau hiệu trưởng xe đạp cũng đứng ở nàng trước cửa. Hiệu trưởng, ngài uống trà, Diệp Mẫu lập mã đem trà cấp hiệu trưởng. Sau đó trừng mắt ánh mắt xem hiệu trưởng, trên mặt vui sướng đều che giấu không được. Hiệu trưởng, nhà chúng ta tinh tuyết lần này thành tích thế nào? Có thể hay không thượng S đại? Ngoặc kép, hết chương.